Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, quyển kích thiếu đế phủ, đế thành bên trong cường giả đều gật đầu. Chuyện này nhị trưởng lão đã tuyên bố đi ra ngoài. Lúc đó thiếu đế tế luyện cửu chuyển thần ba lô thời điểm phát hiện tà ma tung tích. Một lần đêm trong bóng tối khôi phục nguyên khí tà ma bức bách đi ra. Thế nhưng thiếu đế phụ thương. Hiện tại người ở thiếu đế phủ dưỡng thương. Thậm chí thiếu đế còn cứu đi một nhóm lớn đế thành chuyển thừa cường giả. Bất quá có mấy người ngờ vực. Đạo chủ bọn họ nên không đến nỗi nói dối. Lẽ nào trong này còn có một chút nội tình? Ha ha ha. Thích Dung điên cuồng gào thét, cả người sát khí cuồn cuộn. Hắn thật sự nổi giận. Gặp vô liêm sỉ liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ. Những này sống sót sau tai nạn chư vương đều giận đến trái tim đều muốn nổ tung. Thiếu đế chưa từng có không sai ít, trái lại có đại công tích. Thích Dung, ngươi cười cái gì, vẻ mặt gì? Thương khung chiến thể, chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng đứng ở đế thành bên trong trách mắng. Lúc đó chuyện đã xảy ra, ta xem rõ rõ ràng ràng. Nếu không là thiếu đế phát hiện tà ma tung tích, bọn họ tất nhiên sẽ âm thầm nghỉ ngơi lấy sức. Cường thịnh đứng dậy tấn công đế thành, thiếu đế nhưng là có công ích lớn. Ngươi cái này tiểu nhân, lăn ra đây cho ta, ta đập chết ngươi. Thích Dung chỉ vào thương khung chiến thể cả giận nói, đừng cho ta núp ở phía sau mặt, lăn ra đây lãnh cái chết. Ngươi lớn mật, thương khung chiến thể toàn bộ mái tóc múa tung, sát khí lạnh lẽo không gì sánh được. Trong cơ thể thương hải chi hải ở cuồn cuộn, hắn pháp lực ngập trời, ngang qua thương khung, muốn hoành đẩy ra ngoài chém giết Thích Dung. Phanh, đạo lăng một cước đem thập thái giám từ dưới lòng đất truyền tới, mạnh mẽ nện ở trên tường thành. Thập thái giám kêu thảm thiết, thân thể chia năm xẻ bảy, kém chút nổ thành một đám mưa máu. Toàn bộ thể xác vết máu loang lổ, hơi thở sự sống suy yếu đến mức tận cùng. Thập trưởng lão, đế thành bên trong các đại cường giả triệt để biến sắc. Thập trưởng lão lại bị đánh thành tấm này đức hạnh, coi như là hắn chữa khỏi vết thương. Tương lai cũng thành tựu có hạn, rất có thể sẽ lưu lại bệnh kín. Giết hắn cho ta, thập trưởng lão đều muốn điên rồi. Hắn bây giờ cùng chết còn có khác biệt gì? Bị dẫm mười mấy cước, cả người xương đều nổ tung, kém chút nổ thành một đoàn bùn nhão. Đế thành những này nguyên cư dân nổi giận, cầm sát kiếm, chỉ về đạo chủ, muốn đập chết hắn. Ai dám ra tay, ta để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đạo lăng nhanh chân hướng về đế thành đi đến. Nói ra lời nói kinh nộ toàn trường. Bất quá có mấy người quả nhiên sợ hãi. Hiện tại đứng ở đạo lăng bên người cường giả quá nhiều. Những người này vẫn là triệt để nổi giận. Tàn sát bọn họ đời sau không thành vấn đề. Có đại nhân vật âm thầm lấy ra đại sát khí, muốn ra tay với đạo lăng. Bất quá suy nghĩ một cái do dự. Nơi này nhưng là đế thành, đạo lăng chính là bá chủ. Một khi hắn lấy ra đại sát khí, nói không chắc sẽ bị đế lộ chiến cho chấn áp. Đế thành cửa, vây xem cường giả hô hấp trầm trọng. Thập thái giám kém chút bị đánh chết. Vào lúc này ai dám trêu chọc đạo chủ. Huống hồ tinh chủng chuyện đã xảy ra bản thân liền có vấn đề. Nơi nào dù sao cũng là vùng cấm ni, lẽ nào liền như vậy để hắn đi rồi? Đoàn Châu sắc mặt phi thường âm lãnh, không cam lòng như vậy để cho chạy đạo lăng. Bên cạnh hắn cường giả rất nhiều, chư vương đứng ngang, ai có thể giết hắn? Có người thở dài, đạo chủ đã không phải vượt xa quá khứ. Bên người những cường giả này đều quả thực là khủng bố. Một khi giết đứng dậy thế tất sẽ chấn động toàn bộ đế lộ chiến. Ta lo lắng đại trưởng lão trở về sau, làm lớn chuyện, đến thời điểm thiếu đế cũng phải chịu không nổi. Bọn họ bây giờ đối với lo lắng chính là điểm này. Dù sao cũng là thiếu đế tế luyện cửu truyền thần ma lô, mới chọc lớn như vậy mầm họa. Nếu là đại trưởng lão thật tra hỏi đứng dậy, này không phải là một chuyện nhỏ. Hiện tại tinh trùng chiến đấu còn đang kéo dài, thậm chí chiến đấu càng ngày càng hung mãnh. Rất rõ ràng tinh trùng bên trong phong ấn tà ma, con số nhiều vô số. Tình hình trận chiến khốc liệt không gì sánh được. Trời biết muốn giết tới trình độ nào mới có thể lắng lại. Ầm ầm, ngay ở đế thành bên trong vô tận sinh linh quan tâm chuyện này thời khắc, bỗng nhiên bạo phát một trận khủng bố nổ vang. Ở đế thành bên trong nổ tung, kinh động khắp nơi cường giả. Đại nhân vật mở thiên mục, nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Quả thực như là một tôn vạn đạo chiến thần ở thức tỉnh. Dũng lực tuyệt thế, một tiếng giống to thiên địa đều nứt. Hắn thúc đẩy vô địch sức chiến đấu, đại gia khủng bố một đòn. Ầm ầm, nắm đấm giơ lên thời khắc, chùm sáng xé rách thương khung. Cú đấm này thô bạo vô song, như là thúc đẩy chư thiên tinh không lực lượng, đập cho một cái to lớn cửa phủ nổ tung, kinh động toàn bộ đế thành. Người điên, cái người điên này, Đoàn Châu kém chút khí nổ. Quát, đạo chủ muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Đạo chủ dĩ nhiên ở oanh kích thiếu đế phủ. Hắn đây là chuẩn bị muốn cùng thiếu đế khai chiến sao? Toàn bộ đế thành đều bị đã kinh động. Đây là bằng trời sự. Đạo chủ một quyền đập sập thiếu đế phủ cửa phủ. Đây là trần trụi khiêu khích. Bề ngoài đều muốn đập sập. Đạo chủ đòn đánh này cũng quá bá tuyệt. Là ai? Thật là to gan. Thiếu đế trong phủ bạo phát thông thiên lửa giận, trước tiên đi ra hai cường giả, cả người lửa giận hừng hực. Nơi này nhưng là thiếu đế phủ, ai dám ở chỗ này ngang ngược? Nhưng là hiện tại thiếu đế phủ đại môn bị đập sập. Ở chư vương hoảng sợ dưới ánh mắt, một khẩu lệnh bài màu máu bay ngang vòm trời, bắn ra hai chùm sáng, lan đến tại bọn họ trên người. Không được. Là đạo chủ, hắn cầm sát lệnh đến rồi. Hai đại cường giả gào thét đứng dậy. Đây là chư thiên đạo đồ ở vận chuyển, xé nứt thiên địa, liền như vậy trấn áp mà đến, đập cho thiếu đế phủ hộ vệ kêu thảm thiết, thân thể đều ở dạn nứt, trong cơ thể xương đều bị đè nát. Ầm ầm, đạo lăng một quyền đánh giết đi tới, đập cho hai đại cường giả nổ thành một đám mưa máu. Hắn đứng ở thiếu đế cửa phủ, quát lên: "Thiếu đế, đừng ẩn giấu, ngươi chọc lớn như vậy họa, lăn ra đây cho ta đền tội." Toàn bộ thiếu đế phủ đều đang lay động, bốn phía người vây xem triệt để thất sắc. Đạo chủ chẳng lẽ còn muốn giết đi vào đánh gục thiếu đế không thành? Mơ hồ thiếu đế trong phủ mở một đôi mắt lạnh lẽo, vũ trụ tinh không đều ở huyễn diệt, như là một đôi cúi nhìn ranh giới, đại đế ở dò xét hắn ranh giới, ẩn chứa thần linh giống như khủng bố khí lưu. Đạo chủ, ngươi thật là to gan. Thiếu đế trong phủ có đại nhân vật tọa trấn, đứng ra lạnh lùng nói: "Thiếu đế trấn áp tà ma phụ thương, ngươi hiện tại đến khiêu khích tính là gì? Được lắm, trấn áp tà ma phụ thương, vì bản thân tư lợi mở ra tà ma phong ấn, bây giờ còn có gương mặt ngồi ở cửu truyền thần ma lô bên trong tu luyện." Đạo lăng âm thanh lạnh lẽo truyền khắp toàn bộ đế thành. "Không ra cũng hảo, chờ xem, ta xem ngươi thiếu đế còn có thể sống mấy ngày." Toàn bộ đế thành xuất hiện bão táp lớn, một cái tin truyền đi gây nên đế thành đại nhân vật căng thẳng quan tâm. Ni đạo chủ bắn tiếng, muốn lẫn vào thiếu đế phủ đem thiếu đế đánh gục, Thiếu đế hiện tại ở cửu chuyển thần ba lô bên trong tu luyện, không dễ xuất quan. Cái này đạo chủ ăn gan báo không thành, hắn dám lẫn vào thiếu đế phủ đánh giết thiếu đế. Ai giết ai còn chưa chắc chắn. Khắp nơi tức giận, nhưng là hiện tại thiếu đế tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Hắn ở mượn cửu chuyển thần ba lô đột phá đến tôn chủ cảnh giới. Vào lúc này quyết không thể bởi vì đạo lăng khiêu khích đánh gãy. Ta đã cảm giác được đạo chủ phủ bên trong sát khí đang nổi lên. Toàn bộ đạo chủ phủ bị đế thành đại nhân vật quan tâm. Cố nhiên có đại sát trận vận chuyển, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được đạo chủ phủ bên trong thiêu đốt đoạt thiên đại đạo lực lượng. Đại ca ca, truyền thừa địa người liền còn lại một cái khác đều ở thiếu đế phủ mai phục, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng cử động triệt để đế lộ chiến đại nhân vật cẩn thận đứng dậy. Một khi đạo lăng tự tiện xông vào thiếu đế phủ, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Bất quá hành động này đem truyền thừa địa người dẫn đi rồi, bọn họ cũng sợ xuất hiện cái gì bất ngờ. Hết chương.